Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553 xua hổ nuốt sói âm hiểm xảo trá bệnh tâm thần. Tài phần sở tài phán cái ngành này bên trong người, từng cái đều là biến thái, mỗi người đều hung tàn thô bạo, hào vô nhân tính, nếu như không phải tài phần tiên sinh trấn áp bọn hắn. Chỉ sợ hiện tại từng cái đều là trên quốc tế chứ danh tội phạm. Cho dù là tại tai phần nội bộ, cũng có rất nhiều người sợ bọn họ. Bởi vì tai phần nội bộ thường xuyên tiến hành đại thanh tẩy. Đều là do sở tài phán người tới tiến hành chấp pháp. Sở tài phán huấn luyện cũng cực kỳ tàn khốc. Huấn luyện tỷ lệ tử vong cao tới 70%. Có thể nói là không đem người làm người. Cùng cổ đại Rome đích giác đấu tràng không sai biệt lắm. Tại các quốc gia quân đội lính đặc chủng hoặc là đặc công trong khi huấn luyện, cho dù là tỷ lệ tử vong vượt qua 1%, đều là không tầm thường sự tình. Có thể tai phần không quan tâm, tai phần vốn chính là một cái ám thế giới tổ chức, không đem người làm người đến xem. Tại sở tài phán bên trong người, mỗi cái tương đương đều là theo núi thây biển máu bên trong đi ra. Cũng liền sáng tạo ra bọn hắn lãnh khốc vô tình. Bất kỳ một cái nào tai phần sở tài phán người, sau khi ra ngoài, đều có thể miểu sát bất kỳ quốc gia nào đứng đầu nhất lính đặc chủng hoặc là vương bài đặc công. Creed hiện tại là tai phần sở tài phán sở trưởng, đánh bại tiền nhiệm kiếp ích tiên sinh. Hắn đi tới nơi này trí tuệ nhân tạo bộ môn, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Cơ phi lập tức liền tiến hành phòng bị. Là ta, Creed ngữ khí lộ ra hết sức âm sâu, mà lại hết sức tà ác. Còn có một số để cho người ta nhìn không thấu quỷ gì. Cơ phi biết, người này thực lực không cần phải nói, mà lại làm người tố chất thần kinh. Ai cũng không biết hắn sau một khắc sẽ làm ra tới sự tình gì. Bất luận cái gì người, dựa theo tính cách của hắn, đều có thể phỏng đoán hắn bước kế tiếp hành động. Đây là người gen bản chất quyết định suy tư của người tính cách. Từ đó tạo thành nhất định hành động quy luật. Đây cũng là Trung Quốc phong nước tướng thuật bên trong bản chất vị trí. Cơ phi là phương diện này tuyệt đối cường giả. Hắn là Mao lão đầu đệ tử, nhưng bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Mao lão đầu. Nhưng hắn rất khó coi thấu Creed tính cách cùng tương lai hướng đi. Theo gương mặt hắn đến xem, Creed tương lai có quá nhiều sự không chắc chắn. Hoặc là nói là đa trọng tố chất thần kinh nhân cách lẫn nhau hoán đổi. Loại người này cực kỳ khủng bố. Trong phim ảnh cái chủng loại kia liên hoàn sát thủ liền là loại người này nguyên hình. Trên thực tế, cho dù là dùng cơ phi mạnh mẽ, cũng không muốn chọc loại người này, bởi vì loại người này căn bản không có đạo lý gì có thể nói. Thuần túy một cái bệnh tâm thần, bất quá, cũng chỉ có loại tinh thần này bệnh, mới có thể chấp trưởng sở tài phán, khiến người sợ hãi, nhường thiên hạ ám thế giới người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ta hôm nay đến là bộ môn cùng bộ môn ở giữa tiến hành hợp tác. Creed vặn vẹo cổ, nhìn chung quanh, cổ của hắn vặn vẹo biên độ vô cùng lớn, cơ hồ là có khả năng tiến hành 180 độ xoay tròn. Cùng Mao Văn cái chủng loại kia lang cố chi tướng có chút giống. Thế nhưng Creed càng là nhiều một tia tố chất thần kinh điên cuồng. Chúng ta là trí tuệ nhân tạo bộ môn. Ngươi là sở tài phán, hợp tác thế nào? Cơ phi lãnh tĩnh nói, nghe nói các ngươi nghiên cứu ra được một cái trí tuệ nhân tạo. Có thể xâm lấn trên thế giới bất luận cái gì phong bế Internet. Còn có thể bản thân tiến hóa, thậm chí còn có thể tìm tòi đủ loại tình báo. Ta sở tài phán thiếu thốn nhất liền là tình báo. Có này trí tuệ nhân tạo. Sở tài phán là có thể biết bất luận cái gì muốn biết sự tình. Còn có thể dùng phân biệt ra được. Tại nội bộ, ai là phản đồ, có thể tiến hành kịp thời thanh lý. Tới đi, để cho ta tới thăm một chút này trí tuệ nhân tạo. cho ta quyền khống chế hạn. Chris nói rõ ý đồ đến. Hắn là tới muốn trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp, làm sở tài phán cái ngành này, nắm giữ cường đại nhất vũ lực. Nếu như lại nắm giữ tình báo, cái kia cái ngành này lực lượng liền cơ hồ không người áp chế. Tại bất luận cái gì lớn trong tập đoàn, bộ môn cùng bộ môn ở giữa, đều có vô cùng ích lợi thật lớn tranh đấu cùng kết hợp. Cho dù là ông chủ cũng chỉ có thể đủ cân bằng trong đó thế lực lẫn nhau cân đối. Hiện tại, sở tài phán tới muốn trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp quyền khống chế, cũng là vốn có đề bên trong chi ý. Cái nào bộ môn đều nghĩ mở rộng thế lực của mình. Nhất là sở tài phán này loại chuyên môn chém giết bộ môn. Tình báo đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Ngượng ngùng, trí tuệ nhân tạo vẫn chưa hoàn thiện, mà lại liền xem như hoàn thiện, cũng cùng các ngươi sở tài phán không có quan hệ gì. Tô Mạt Thần nói, lấy ra đi. Chris lần nữa thay đổi một thoáng đầu, cổ phát ra tới thanh âm ca ca, thật giống như phim kinh dị bên trong quỷ quái, có thể đem đầu của mình hái xuống. Đại thủ lĩnh muốn đối tai phần lần nữa tiến hành quản lý. Làm ra 9 cái cao quản đến, đều là người trẻ tuổi, ta là bên trong một cái, này hết sức danh phù kỳ thực, ta đánh bại Ích tiên sinh, nhưng người này, đến cùng là vì cái gì cũng có thể lên làm cao quản. Ta không phải rất rõ ràng, không nếu như để cho ta kiến thức một chút. Hai tay của hắn án lấy cổ xoay tròn mấy lần, thanh âm quái dị đột nhiên đã đến Tô Mộc Thần trước mặt, một chảo vồ xuống, tay của hắn bị cái tay còn lại ngăn cản được. Hai người trên không trung lẫn nhau giao phong 3 lần, đột nhiên riêng phần mình va chạm, hai người đều lùi lại một bước, là Cơ Phi ngăn cản Chris. Không tệ a, Chris lần nữa xoay nhúc nhích một chút cổ. Cơ Phi, thực lực của ngươi rất mạnh, lại có thể ngăn cản động tác của ta. Chris, ngươi mang nhiều người như vậy đến, là muốn đại náo một trận đi. Đáng tiếc là, ta tới nói cho ngươi, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Tô Mạt Thần nói chuyện, tại nàng trong lúc nói chuyện, đột nhiên rất nhiều điểm đỏ theo trên vách tường, bốn phương tám hướng xuất hiện. Nhắm ngay Chris cùng sau lưng Phong Hằng Ích Ôn Đình bổn nhân. Đây là vũ khí hệ thống phòng ngự, ngươi có thể đối với nơi này vũ khí hệ thống phòng ngự tiến hành trưởng khống, không cần phía trên phê duyệt. Ôn Đình đột nhiên vẻ mặt biến. Ngươi nói không sai. Tô Mạt Thần nói, trí tuệ nhân tạo chúng ta là chế tạo ra, mà lại có được rất mạnh năng lực, thậm chí có khả năng nắm giữ tai phần tất cả hệ thống vũ khí. Đối phó các ngươi là dư xài, các ngươi đều là thân thể máu thịt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, cùng hiện đại hóa trí năng vũ khí so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu. Phương diện này số liệu, ta vẫn là cần, có chút lợi hại, không hổ là đại thủ lĩnh nhìn chúng người. Chris không ngừng chuyển động cổ. Tương lai hai chúng ta bộ môn vẫn là có cơ hội hợp tác. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, đi thẳng nơi này, vô cùng dứt khoát, cũng không dây dưa. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới căn cứ bên ngoài. Sở trưởng, nghĩ không ra, này Tô Mộc Thần dùng ngôn ngữ là có thể khống chế chỉnh cái căn cứ hệ thống vũ khí. Xem ra nhân công của bọn họ trí năng đích thật là nghiên cứu thành công. Phong Hằng Ích nói, nếu quả thật như tin tức nói, trí tuệ nhân tạo có khả năng khống chế chúng ta toàn bộ tai phần tập đoàn Internet. Vậy liền quá kinh khủng, chẳng phải là cái gì đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Có một số việc liền đại thủ lĩnh đều làm không được, nàng lại có thể làm được, mà lại, nhất cử nhất động của chúng ta, toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Chúng ta bên trong nhất bí mật, nàng cũng biết, chúng ta cơ hồ liền là trong suốt. Ôn Đình cũng cảm thấy một hơi khí lạnh, nắm cơ hồ hai chữ bỏ đi. Chris nói, ta vừa rồi đã theo nàng trong não đã nhìn ra, nàng hoàn toàn nắm giữ chúng ta bất cứ chuyện gì, trên người chúng ta mang điện tử sản phẩm, nếu như nàng nguyện ý, thời thời khắc khắc đều có thể tiến hành giám sát, thậm chí trên trời vệ tinh, nàng bằng vào trí tuệ nhân tạo, cũng có thể tiến hành bất chi bất giác xâm lấn về sau trưởng khống. Giám thị chúng ta, tại đây loại giám sát phía dưới, chúng ta không có bất kỳ cái gì bí mật, ta lo lắng cũng chính là điểm này. Ôn Đình nói, sở trường, làm trí tuệ nhân tạo trở thành thiên võng đồ vật về sau. Chúng ta liền không có bất kỳ cái gì sao? Có lẽ chúng ta bây giờ nói chuyện, đều có thể bị giám sát. Chúng ta không có khả năng không cần Internet, cũng không có khả năng không cần điện tử sản phẩm. Hôm nay ta xác định được một việc, đó chính là bọn họ chế tạo trí tuệ nhân tạo phi thường mạnh mẽ. Trước đó chưa từng có, cho nên nhất định phải thu hoạch được quyền khống chế cùng nguyên dấu hiệu. Nếu như này trí tuệ nhân tạo cho chúng ta sử dụng, thực lực của chúng ta liền tuyệt đối khác biệt. Chris lần nữa hai tay chuyển nhúc nhích một chút, cổ của mình, cảnh tượng như thế này rất là quỷ dị, giống như đầu của hắn không phải là của mình. Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích thấy cảnh này, đều theo bản năng lui lại một thoáng. Hiện tại làm sao thu hoạch được? Chúng ta đều nghe sở trưởng ngươi. Ôn Đình nói, chúng ta bây giờ đi Trung Quốc. Chris nói, nghe nói, trong khoảng thời gian này, ám thế giới rất nhiều cự đầu đều đi Trung Quốc bên kia họp. Arthur Vương, Ngưu Huyết Tiên sinh những người này liên hợp lại, nghĩ muốn đối phó đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh cũng đi qua, UD cũng ở bên kia. Mật Hoan Tiên sinh tựa hồ tu hành lại có to lớn đột phá. Phong Hằng Ích, ngươi đã từng vận động qua cái chỗ kia. Cái chỗ kia thật sự có thần kỳ mị lực sao? Còn có một chuyện, ta nghe nói qua một việc, vậy chính là có một số bí mật nghe đồn. UD nuôi dưỡng một người, liền là Tô Mộc thần đệ đệ. Cái này người nghe nói có thể cùng đại thủ lĩnh chống lại. Chuyện này, ta một mực không tin. Các ngươi cho rằng như thế nào? Hai người các ngươi ở Trung Quốc kế hoạch, hoàn toàn thất bại, đều là bị người này phá xấu. Liền xem như con mắt của ngươi, cũng là bị cái này người chọc mù. Ôn Đình, ngươi cũng là thua cho hắn. Ngươi nói một chút, hắn lợi hại chỗ nào? Còn bị nghe đồn có khả năng khiêu chiến đại thủ lĩnh. Thật sự là hắn là có một ít bản sự. Ôn Đình nói, bất quá cùng đại thủ lĩnh so sánh. Cái kia có còn hay không là một cái cấp bậc. Một con kiến hôi, một cái thần long. Nhưng cái này người thủy chung là chúng ta tai phần một cái tai họa. Bản lãnh của hắn cũng cần phải cùng Mật Hoan Tiên Sinh tương xứng. Đây là không thể nghi ngờ. Cùng Mật Hoan Tiên Sinh tương xứng. Chris vặn vẹo cổ nói. Đây cũng là cái cao thủ chân chính. Mà lại hắn vẫn là UD đệ tử. Thay lời khác tới nói. Cũng là thuộc tại chúng ta tai phần hệ người. Nếu như UD đem hắn kéo vào tai phần bên trong. Cùng Tô Mộc thần hô ứng lẫn nhau. Chuyện kia chỉ sợ sẽ xuất hiện nặng đại nguy cơ. Cái này cũng chưa tính. Phong Hằng Ích nói. Kỳ thật Mật Hoan tập đoàn đã toàn lực ủng hộ Tô Kiếp. Cứ như vậy, nội ứng ngoại hợp, chúng ta tai phần sợ là cần trải qua một trường phong ba. Ta đã từng nghĩ làm một việc, cái kia chính là kéo ra người này cánh chim, giết chết nữ nhân của hắn Trương Mạn Mạn, đáng tiếc không thành công. Sở trưởng nếu như muốn đối phó Tô gia tỷ đệ, có thể trước theo nữ nhân này bắt đầu vào tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.